Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864 Tuấn Nam Mỹ Nhân. Lúc này bọn họ bị hóa hình quang mang bao vây, thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là có thể cảm giác được chúng nó hiện tại hơi thở càng ngày càng cường. Vừa rồi suy yếu bị nháy mắt chữa khỏi. Chờ quang mang tan đi, bốn con thú đều hóa thành hình người, đứng chung một chỗ, làm người trước mắt sáng ngời. Thiên Âm hóa thành một cái yêu mị nam tử, một đôi hồ ly mắt câu nhân tâm hồn. Á Quang hóa thành một cái tương đối dương cương nam tử. Ngũ quan muốn thô cuồng một ít, lại cho người ta khác mỹ cảm ẩn đi tiểu hoa bản thể những cái đó hoa làm người cảm thấy có chút dọa người. Nhưng là nàng hóa thành hình người lại kiều mỹ, đáng yêu. Nếu là cặp kia có chút thị huyết ánh mắt có thể sửa lại liền càng tốt. Bất quá nàng ăn qua như vậy nhiều nhân tộc cùng ma tộc người, muốn bỏ cái này vẫn là có điểm khó khăn. Xít Phong Vương ngày thường thoạt nhìn nho nhỏ một cái, chính là hóa thành hình người lại một chút không thua cấp mặt khác linh thú. Kia dáng người cùng tiểu hoa ở bên nhau, tựa như trước kia trên địa cầu Đông Phương người cùng người phương Tây đứng chung một chỗ cảm giác quen thuộc. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều thành công lạp. Tiểu hoa cao hứng nói, về sau chúng ta cũng có thể hóa thành hình người. Nàng một cao hứng, trên người đột nhiên nở khắp tiểu hoa. Tiểu hoa, ngươi cái dạng này, người khác nhìn đến nói, sẽ cho rằng gặp quỷ. Tiểu hồng bay qua tới, trêu chọc nói, ngươi mới là quỷ. Một đóa hồng nhạt tiểu hoa xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng ôm qua tiểu hống, hướng nó trên đầu cắm. Chính là như thế nào cũng chen vào không lọt. Nàng lại biến ra thật dài hành diệp, vòng quanh nàng cổ chiến một vòng. A a a a, như vậy xấu hoa không cần đưa tới ta trên đầu tới. Tiểu hống huy bốn con chân ngắn nhỏ kháng nghị nói, nhanh lên cho ta bắt lấy tới. Nó vươn nó chân ngắn nhỏ, muốn đi đem hoa lộng xuống dưới. Chính là căn bản xả không ngừng kia hành diệp, ngươi liền ở mang đi. Khá xinh đẹp, tiểu hoa trái lương tâm nói, các ngươi quá xấu rồi. Tiểu hống tránh thoát tiểu hoa tay, bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, khóc lóc kể lể nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi xem bọn họ, liền biết khi dễ ta. Được rồi tiểu hoa, cùng ngươi đùa giỡn đâu. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nó lưng, trấn an đến, lại không có đem hoa bắt lấy tới. Áo Quang tùng tùng cánh tay, vui sướng nói, nguyên lai hóa thành hình người chính là cái dạng này. Xác thật so hình thú phương tiện nhiều. Tiểu hống từ Tư Mã U Nguyệt khuỷu tay nhìn ra tới, nhìn đến bọn họ bộ dáng, trong lòng có chút mất mát. Bọn họ đều hóa thành hình người, giống như hiện tại liền nó một cái là hình thú. Không quan hệ, chờ ngươi linh hồn hảo về sau, ngươi cũng có thể hóa hình. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta còn là cảm thấy khả năng ngươi không hóa hình bộ dáng càng đáng yêu. Nguyệt Nguyệt khi dễ người. Tiểu hống lên án, ngươi lại không phải người. Tư Mã U Nguyệt cười nói, không có khi dễ ngươi, chúng ta đều là ái ngươi. Nguyệt Nguyệt, bên kia Thiên Âm chỉ phạm lỗi bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bên kia bốn người, nghĩ đến chính mình vừa mới làm ra tới động tĩnh, đột nhiên cảm thấy có điểm da đầu tê dại. Chính là nhìn đến bọn họ kia ánh mắt, nàng liền biết chính mình lần này trốn bất quá đi, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nàng mang theo thú nhóm bay qua đi, chiều phạm lỗi bọn họ hành lễ, lôi kéo khóe miệng cười cười nói, Phạm hiệu trưởng, Mao chủ nhiệm, các ngươi cũng tới. Ngươi làm lớn như vậy động tĩnh ra tới, chúng ta có thể không tới sao? Mao Tam Tuyền trừng mắt nàng. Khụ khụ, cái này chỉ do ngoài ý muốn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng không nghĩ tới cái kia lôi kiếp nhanh như vậy liền thành cái dạng này. Ta còn tưởng rằng sẽ chậm một chút, sau đó cùng tiểu kiếp vân thương lượng hảo, liền sẽ không làm ra động tĩnh gì. Ai biết tiểu kiếp vân tốc độ nhanh như vậy, người nhà, còn hảo nơi này địa thế hẻo lánh, bằng không còn không biết nháo ra bao lớn động tĩnh tới. Nói không chừng liền phong vân bảng thi đấu đều sẽ bị chậm trễ, phạm lỗi nói. Khụ khụ, chúng ta riêng tuyển một cái tương đối hẻo lánh vị trí tới, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Cho nên nàng ngay từ đầu liền tưởng sẽ không quấy rầy đến người khác. Này đó đều là ngươi khế ước thú. Mao Tam Toàn nhìn hắn mặt sau những cái đó hóa hình thú hỏi. Đúng vậy, ngươi mặt khác hai chỉ đâu? Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, Tiểu Bằng cùng Trọng Minh cũng ra tới. Hiện tại trừ bỏ ở linh hồn trong tháp Tiểu Mộng cùng Xích Diễm, nàng sở hữu khế ước thú đều ở chỗ này. Trước kia một con mà nhìn thấy còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại cùng nhau xem mới phát hiện, tiểu sư đệ khế ước thú đều hảo ngưu a. Hàn Diệu Song cảm thán nói, cũng không phải là, liền ta đều không có nhiều như vậy khế ước thú đâu. Phạm Lỗi đỏ mắt nhìn thuần một sắc hình người thú. Tiểu sư đệ tinh thần lực vượt qua người khác tưởng tượng, Tô Tiểu Tiểu cảm thán. Phạm hiệu trưởng Mao chủ nhiệm các ngươi đều không cần trở về sao? Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ trêu chọc không được, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Bên kia thi đấu có đi hay không cũng chưa quan hệ. Vốn dĩ cho rằng có ai xâm nhập đến trong học viện tới, cho nên lại đây nhìn xem monster. Không nghĩ tới là ngươi làm ra tới động tĩnh, Phạm Lỗi nói. Nếu hiện tại không có chuyện, chúng ta đây vẫn là trở về đi. Ân, Mao Tam Tuyền gật gật đầu. Hai người cùng nhau trở về thi đấu hiện trường. Chờ bọn họ đi rồi, Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu Song đều ôm cánh tay nhìn nàng. Sư huynh sư tỷ, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt bị hai người nhìn chằm chằm đến e ngại. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì cư nhiên cùng kiếp vân thành bằng hữu? Hàn Diệu Song hỏi, chúng ta chính là một chút cũng không biết đâu. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng không có nhận thức bao lâu. Lần trước ta bị nó phách thời điểm nhận thức, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi bị sét đánh còn có thể bổ ra loại này giao tình. Bọn họ mới không tin. Phía trước nhìn đến kiếp vân thời điểm, bọn họ có một loại thiên đều phải sập xuống cảm giác. Nếu không phải bởi vì kiếp vân thu liễm chính mình uy lực, áo quang bọn họ không nói vượt qua lôi kiếp hóa thành hình người, chỉ sợ không phách hai hạ liền thành cho. Này cũng không phải là giống nhau giao tình có thể làm được. Bằng không tất cả mọi người đều cùng kiếp vân như vậy hảo, thế giới này còn không rối loạn. Đó là bởi vì ta bị nó phách nhiều, Tư Mã U Nguyệt ai oán mà nói. Các ngươi là không biết, ta bị này kiếp vân không biết bổ bao nhiêu lần. Thăng cấp phải bị phách, tiểu bằng hóa hình bị phách, ngay cả luyện cái đan dược đều sẽ bị phách. Mà chúng ta phẩm luôn luôn không tốt lắm, mỗi lần đều gặp được nó, liền như vậy nhận thức. Đây cũng là cái gọi là không đánh không quen nhau đi. Cái gì không đánh không quen nhau? Ta xem hoàn toàn là bị ngươi dụ hoặc. Tô Tiểu Tiểu mới không tin hắn nói. Nói đi, ngươi có phải hay không dùng ngươi rượu đi dụ dỗ nó? Kia cũng là vì nó thích mới có thể a, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cái này kêu rượu ngon tặng bằng hữu thiết. Hàn Diệu Song tặng nàng một cái xem thường, trần trụi tỏ vẻ không tin nàng. Tiểu sư đệ, nếu ngươi cùng kiếp vân như vậy thục, Vậy ngươi cho nó nói bái. Về sau chúng ta luyện đan thời điểm, đan kiếp không cần như vậy lợi hại sao? Mỗi lần đều phách đến ta đau quá, hảo à. Lần sau nhìn thấy thời điểm ta thử xem monster bất quá xem nó kia ngạo kiều tiểu bộ dáng. Không biết có thể hay không đáp ứng, Tư Mã U Nguyệt một ngụm đáp. Tuy rằng ngoài miệng nói không xác định, nhưng là nàng tưởng, nhiều cho nó mấy bò rượu hẳn là cũng là có thể. Hết chương.